Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, tín ngưỡng lĩnh vực. Thật lớn Vu Sư Chi Chu, lấy Thánh Đô vì mở đầu chi địa. Lần nữa, dọc theo các tộc lãnh địa, trên phiến đại địa này không lao vùn vụt. Một tháng, trong vòng làm một tháng thế giới hành hương một khi kết thúc. Như vậy chính là mọi người xuất phát. Lần nữa lái về phía mặt trăng thời khắc, xếp bằng ở Vu Sư Chi Chu bên trong. Cao lẳng lặng nghĩ sáng suốt. Mặc dù Vu Sư Chi Chu bên trên mọi người 10 phần náo nhiệt, đều mang tâm tình kích động quan sát Sơn Hà. Nhưng cao chỗ gian phòng 10 phần yên tĩnh. Nơi này bố trí xuống các loại cách âm kết giới, tránh cho quấy rầy đến hắn minh tưởng. Lúc này cao trong đầu vô số thanh âm truyền đến, vô cùng lộn xộn. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là trên mặt trăng vị kia Nguyệt Chi công chúa bày ra thủ đoạn. Về phần mặt trăng lãnh chúa, loại kia đồ vật mặc dù tại cao trong mắt so Nguyệt Chi công chúa càng cường đại, nhưng đối phương bản chất đã chú định, chỉ cần rời đi mặt trăng lãnh địa, vị kia mặt trăng lãnh chúa liền không cách nào truy kích. Cho nên có thể đủ thông qua mặt trăng mà ảnh hưởng đến mặt đất sinh linh, chỉ có Nguyệt Chi công chúa. Trong đầu tạp nhạp thanh âm, ngay từ đầu cho rằng là địch nhân tay đoạn, nhưng hắn tinh tế lắng nghe những âm thanh này sau mới phát hiện, sự tình cũng không phải là hắn suy nghĩ đồng dạng. Trong đầu tạp nhạp thanh âm càng nhiều giống như là đang cầu khẩn, giống như là tại chúc phúc. Từ những âm thanh này bên trong, cao dần dần góp nhặt một chút tin tức. Phần lớn thanh âm là bởi vì có người tại tổ chức cầu nguyện giáo hội. Bọn hắn tại Vu Sư Chi Chu bắt đầu cất cánh bắt đầu từ ngày đó, tổ chức các nơi giáo hội thành viên mỗi ngày đúng giờ đến trong giáo đường vì những cái kia sắp tiến về mặt trăng các cường giả cầu nguyện, vì bọn họ chúc phúc. Đây chính là những cái kia lộn xộn thanh âm phần lớn nơi phát ra. Trừ ra cầu nguyện giáo hội tổ chức thành viên bên ngoài, còn có vụn vặt lẻ tẻ, một chút không phải cầu nguyện giáo hội thành viên. Bọn hắn một mình yên lặng ngắm nhìn Vu Sư Chi Chu. Tại vì mọi người chúc phúc, liền không có cách nào che đậy những âm thanh này. Cao cảm thấy có chút mỏi mệt. Vô số thanh âm, 10 phần lộn xộn. Phải xử lý những âm thanh này sẽ hao phí hắn rất lớn tinh thần lực. Với lại, lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh thời điểm, hắn có thể khẳng định, âm thầm cũng có sinh linh đang yên lặng chúc phúc bọn hắn. Nhưng mà lúc kia hắn nhưng không nghe thấy những âm thanh này. Hiện tại, lại nghe được. Hạo Nguyệt, Cao suy đoán, là bởi vì hắn bước vào Hạo Nguyệt cảnh nguyên nhân. Hắn bước vào Hạo Nguyệt cảnh 300 năm. Nhưng lại rất ít ở trước mặt người đời xuất hiện. Lần này Vu Sư Chi Chu tiến hành thế giới hành hương, hắn đã lâu ở trước mặt người đời xuất hiện. Thế nhân đều biết hắn cái này thủy tổ tại Vu Sư Chi Chu bên trong. Cho nên càng nhiều cảm xúc, càng nhiều tiếng lòng, tất cả đều hướng phía hắn tụ đến. Hẳn là, Hạo Nguyệt cảnh bắt đầu đặt chân lĩnh vực mới, tín ngưỡng lĩnh vực. Nhiều năm như vậy, Cao kỳ thật cũng sớm đã cùng Evening trao đổi qua, biết được đối phương tới địa phương là một cái chư thần thế giới. Thế giới kia, chư thần vì tranh đoạt tín ngưỡng ra tay đánh nhau. Nhưng để Cao không hiểu là, thế giới kia thực lực nhỏ yếu thần, thực lực cùng hạ vị thần tinh tương tự thần linh, liền đã có thể đặt chân tín ngưỡng lĩnh vực. Nhưng mà cái thế giới này, chỉ có đến Hạo Nguyệt cảnh mới có thể đặt chân tín ngưỡng lĩnh vực. Tại tư tưởng Hạo Nguyệt cảnh thời điểm, kỳ thật Cao cũng không biết Hạo Nguyệt cảnh cụ thể hiệu quả. Hắn lúc trước tư tưởng, trên đại thể, chỉ là một cái giàn khung, một cái có thể mượn dùng mặt trăng chi lực đại thể giàn khung mà thôi. Dù sao, thần tinh cảnh sử dụng tinh thần chi lực, khoảng cách mặt đất thế giới quá mức xa xôi, cho nên cái kia một phần tinh thần chi lực rất yếu. Mà mặt trăng, cách cái thế giới này rất gần, cho nên có thể đủ mượn dùng mặt trăng chi lực, hiệu quả khẳng định so tinh thần chi lực càng mạnh. Lúc trước Cao mạch suy nghĩ, chỉ thế thôi. Bây giờ chân chính đặt chân cảnh giới này, hắn phát hiện mình có thu hoạch mới. Là bởi vì, chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, liền có thể nhìn thấy mặt trăng. trăm ngàn vạn năm đến, đối mặt trăng hiếu kỳ, sùng kính, tưởng niệm, đây đều là thuộc về tín ngưỡng. Cho nên Hạo Nguyệt Cảnh, cũng bởi vậy có được đặt chân tín ngưỡng lĩnh vực năng lực. Cao tiếp tục nhắm mắt, nghiên cứu, không biết qua bao lâu, một thanh âm đem Cao đánh thức. Vu sư tiên sinh, mau tỉnh lại a. Thanh âm kia tựa hồ 10 phần lo lắng, mang theo tiếng khóc nức nở. Evening, Cao nhớ kỹ, cái kia tựa hồ là Evening thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Cao muốn mở ra hai mắt nhìn xem ngoại giới. Nhưng lúc này hắn phát hiện, linh hồn của mình, tựa hồ không cách nào trở về. Hoặc là nói không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Theo thời gian trôi qua, tại Cao ý chí cường đại lực kiên trì dưới, hắn rốt cục dần dần đoạt lại quyền khống chế. Hai con ngươi mở ra. Evening cái kia lê hoa đái vũ khuôn mặt hiện ra tại Cao trước mặt. Ta vừa rồi, thế nào? Cao mặc dù không minh bạch cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, nhiều cùng tín ngưỡng có quan hệ. Vừa rồi hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ, hắn là một cái đang tại giáo đường cầu nguyện tín đồ. Cũng là một cái tại thành trấn bên trong bán hàng hóa thương nhân. Thậm chí là một cái đang tại nhìn ra xa Vu sư Chi Chu Long tộc thành viên. Nhân sinh muôn màu, thế gian phồn hoa, cái kia thời gian ngắn ngủi. Hắn phảng phất vượt qua trăm ngàn thời gian vạn năm. Ngàn vạn nhân sinh đã diễn dịch mà qua. Evening lau nước mắt, nàng đáp trả. Vu sư tiên sinh, ngài biết không? Tín ngưỡng là có độc. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.